Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, giao dịch hội. Buổi tối hôm đó, Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch liền ở tại hội sở. Ngày thứ hai ăn xong điểm tâm, Thư Trạch liền nhận điện thoại, liền mang theo Mạnh Tử Đào đi ra hội sở. Mặt khác, còn nhiều một vị vệ sĩ. Có thể thấy được Thư Trạch đối với ngày hôm nay muốn đi địa phương cũng không nhiều lắm để. Không một hồi, thì có một chiếc xe thương mại đứng ở hội sở trước cửa. Đón lấy, một vị xem ra khéo léo thanh niên từ ghế lái phụ xuống xe. Thanh niên đầu tiên là cùng Thư Trạch bọn họ nhiệt tình đánh tới bắt chuyện. Lại giới thiệu chính mình. Nói mình biệt hiệu gọi Lông Dài. Đại gia như thế gọi hắn là được. Nhìn Lông Dài một con tóc ngắn, mọi người liền có chút không rõ. Hắn tại sao gọi cái ngoại hiệu này? Có điều, đại gia cũng không muốn truy nguyên, cũng không có hỏi nhiều. Lông Dài mở ra cửa xe, xin mọi người đi vào. Sau đó liền lái xe. Mạnh Tử Đào bọn họ ngồi địa phương che lấp rất kín, cơ bản thấy không rõ lắm tình huống bên ngoài. Lúc này, Thư Trạch quay về ngồi ở phía sau một loạt. Lông Dài nói rằng, ta nói Lông Dài, ở thời đại này, các ngươi như thế làm không phải làm điều thừa sao? Lông Dài có chút kỳ quái hỏi, Thư Thiếu, không biết ngài lời này là có ý gì? Thư Trạch xì cười một tiếng, rất đơn giản, thời đại này điện thoại di động có tự động định vị cùng hướng dẫn công năng. Các ngươi làm như thế, lại có ý gì? Lông Dài hơi ngẩn ngơ, tiếp theo nắm ra điện thoại di động của chính mình, mở ra nhìn một chút. Ta không có tự động định vị à? Thư Trạch quay đầu nhìn lại, phát hiện đối phương dùng lại còn là 4-5 năm trước cơ hình. Liền nói, liền ngươi này lão gia cơ, có tự động định vị mới là lạ, muốn mua mới ra smartphone. Lông Dài lắc đầu, không hiểu. Lời tuy nói như vậy, hắn vẫn là đem Thư Trạch lời nói ghi vào trong lòng. Nói tiếp, nói thực sự, chúng ta như thế làm kỳ thực chính là tận lực quan sát một chút. Thật muốn gặp gỡ thần thông quảng đại, chuẩn bị nhiều hơn nữa cũng vô ích. Thư Trạch cười ha ha, cũng không nghĩ nữa nói cái đề tài này. Lúc này, Mạnh Tử Đào hỏi, các ngươi bên kia còn có cái gì quy củ? Lông Dài có chút kỳ quái địa nhìn một chút Mạnh Tử Đào, tiếp theo chợt nói, xin lỗi, đã quên Thư Thiếu là lần thứ nhất đi tới. Kỳ thực, chúng ta cũng không cái gì quy củ, chính là đại gia ám tiêu tranh giá. Ám tiêu tranh giá? Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch đều có chút không làm rõ được. Này đồ cổ buôn bán làm sao còn có hộp tối tranh giá? Lông Dài cười nói, hai vị biết Phỉ Thúy Công Bàn sao? Thư Trạch lập tức phản ứng lại, các ngươi sẽ không là làm Phỉ Thúy Công Bàn tranh giá hình thức chứ? Lông Dài nói rằng, đúng, chúng ta làm chính là Phỉ Thúy Công Bàn ám tiêu hình thức. Phỉ Thúy Công Bàn ám tiêu là do Lại Còn Mua thương ở Lại Còn tiêu đơn trên điền thật tổ ủy hội thẩm duyệt cho Lại Còn Mua thương đánh số, Lại Còn Mua thương họ tên, Lại Còn Mua vật đánh số cùng Lại Còn Mua giới cũng tập trung vào có đánh dấu Lại Còn Mua vật đánh số tiêu vali, nhân Lại Còn Mua thương lẫn nhau trong lúc đó không biết từng người Lại Còn Mua, Lại Còn Mua vật cùng Lại Còn Mua giới, đó đó được xưng là ám tiêu. Thư Trạch có chút ngạc nhiên hỏi, các người nghĩ như thế nào đến chọn dùng ám tiêu, giống như cũng không có nghĩ tới dùng minh tiêu sao? Lông Dài cười nói, Thư Thiếu, nói với ngài cú lời thật tình, chúng ta nơi đó món đồ gì đều có, thật giả liền xem từng người nhãn lực. Nếu như sử dụng buổi đấu giá giống như, mọi người liền gặp cùng phong, bất lợi cho đồ vật thành giao, mà ám tiêu có thể hạ thấp loại này xác suất. Thư Trạch nói rằng, cảm thấy có vấn đề, hỏi người khác không là được. Lông Dài cười nói, then chốt không phải người nào đều có Thư Thiếu ngài người như vậy mạch a. Huống hồ, có người hay là cảm giác mình nhặt được bảo cơ chứ. Mặt khác, ám tiêu giá sau cùng cũng không nhất định so với công khai bán đấu giá thấp. Hơn nữa chúng ta cái kia dù sao không phải buổi đấu giá, ám tiêu hình thức vẫn tương đối thích hợp. Mạnh Tử Đào âm thầm gật gật đầu. ám tiêu bởi vì ai cũng không biết ai đến cùng đầu bao nhiêu. Vì lẽ đó rất dễ dàng liền cho ra tâm lý của chính mình giới. Nếu như gặp phải mình thích, tình thế bắt buộc, nhiều hơn một chút cũng rất bình thường. Ở tình huống như vậy, ám tiêu đương nhiên sẽ không thiệt thòi. Lại hỏi thêm mấy vấn đề. Trong buồng xe liền yên tĩnh lại. Đại gia nhắm mắt dưỡng thần. Quá hơn một giờ, mới đến chỗ cần đến. Xuống xe, đại gia phát hiện mình mọi người lại đi tới một chỗ vùng hoang dã. Phía trước ngoại trừ mấy nhà kho dáng dấp cũ kỹ kiến trúc ở ngoài. Chu vi món đồ gì đều không có. Chớ nói chi là biết hiện tại ở đâu. Nếu đều đến nơi này, Thư Trạch trong lòng mặc dù có chút muốn nhóm người mình vị trí, nhưng vẫn là nhịn xuống, cũng chưa hề mở ra điện thoại di động. Đoàn người theo lông dài đi tới cửa kho hàng, liền bị cửa hai vị ngũ đại tam thô bảo an ngăn lại. Lúc này, Thư Trạch lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng thiệp mời. Đưa tới, đối phương kiểm tra không có sai sót, lại để cho lông dài ở từng quyển tử trên ký tên. Lúc này mới để Mạnh Tử Đào mọi người tiến vào. Đi vào nhà kho, Mạnh Tử Đào liền nhìn thấy một gian nhà kho bị thả trên không ít bàn. Trên bàn là rực rỡ muôn màu các loại đồ cổ. Nếu như trang trí một hồi, thật giống đi tới viện bảo tàng gần như. Ngoại trừ số lượng không ít đồ cổ, trong kho hàng đã có không ít người xem hóa trang. Rất nhiều người không giàu sang thì cũng cao quý, còn có một chút thì lại như là nghề chơi đồ cổ người bên trong. Bọn họ từng cái đứng ở các kiện đồ cổ trước, cẩn thận phán đoán đồ vật thật giả cùng giá trị. Có mấy người cau mày, có mấy người trên mặt lộ ra nét mừng, càng nhiều nhưng là không chút biến sắc. Giữa lúc Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch cũng chuẩn bị gia nhập những người này hàng ngũ lúc, lông dài cho bọn hắn chỉ cùng bút cùng với một quyển tiêu đơn. Cười nói, Thư thiếu, ta ngay ở cửa, nếu như ngài có nhu cầu gì, bắt chuyện một tiếng là được. Mặt khác, nơi này 12 giờ ăn cơm, một điểm hết hạn trả giá. Hy vọng ngài đừng nhớ lầm. Cuối cùng, chúc ngài ngày hôm nay thắng lợi trở về. Biết rồi, chấm ngoặc kép, Thư Trạch khoát tay áo một cái. Liền mang theo Mạnh Tử Đào hướng về gần nhất một cái đồ cổ đi đến. Vừa đi vừa nói chuyện. Chúng ta trước tiên đem cái viên này con dấu tìm tới. Thế nào? Mạnh Tử Đào nói rằng. Vậy ngươi vừa nãy làm sao không hỏi? Thư Trạch cười ha ha. Nếu như ta hỏi, bọn họ nói không chắc làm chút trò gian. Ta cũng không muốn cùng bọn họ những người này có cái gì gặp nhau. Mạnh Tử Đào cười nói. Ngươi này không phải bịt tai trộm chuông sao? Chờ ngươi trả giá thời điểm, bọn họ lẽ nào liền không gặp làm như vậy rồi? Thư Trạch đem tiêu đơn cho đưa cho Mạnh Tử Đào. Ngươi còn không thấy tiêu đơn đi? Trả giá tờ khai mỗi chương đều có thể kéo xuống đến cuống. Lớn như vậy nhà cũng không biết đến cùng là ai đầu tiêu. Sao có thể làm quỷ? Mạnh Tử Đào nắm quá tiêu chỉ một xem, phát hiện cũng thật là như vậy. Điều này làm cho hắn rất kinh ngạc. Bọn họ tại sao làm như thế? Thư Trạch nói rằng, cái này có thể là bọn họ vì cho thấy một loại công bằng thái độ đi. Dù sao có thể người tới nơi này, đều là tiểu có dòng dõi. Bọn họ tuy rằng yêu thích ưu đãi, nhưng đến phiên chính mình, khẳng định chán ghét người khác thu được ưu đãi. Như vậy, nhà tổ chức bên này cho thấy công bằng thái độ, đại gia bao nhiêu sẽ thả tâm một ít. Mạnh Tử Đào nói rằng, nếu như vậy, ngươi sẽ không đi hỏi một chút lông dài sao? Thư Trạch cười nói, ngươi sẽ không phải cho rằng như vậy gặp thật sự công bằng chứ? Thật muốn làm trò gian, ta cũng có thể nghĩ ra được vài loại biện pháp. Có điều, đối với ta mà nói, ta chỉ cần bọn họ loại thái độ này là được. Vỏ bọc đường ăn, đạn pháo đánh trở lại. Mạnh Tử Đào cười nói. Vậy chúng ta vẫn là từng kiện nhìn sang đi. Không phải vậy vừa bắt đầu liền chạy con dấu kia quá khứ. Vậy cũng quá bắt mắt. Thư Trạch nói rằng, nói có đạo lý. Đúng rồi, chúng ta là đồng thời mắt vẫn là tách ra xem. Mạnh Tử Đào nhún nhún vai. Tùy tiện ngươi, ta là không đáng kể. Thư Trạch nói rằng, vậy thì tách ra xem đi. Miễn cho lãng phí thời gian. Hành. chấm ngoặc kép, Thư Trạch lựa chọn hướng về phải một bên xuất phát. Mạnh Tử Đào liền hướng bên trái đi đến. Một đường nhìn mười mấy món đồ. Mạnh Tử Đào phát hiện, những thứ kia cũng là có thật sai biệt. Tốt có thể đạt đến tinh phẩm này làm. Kém chính là hàng nhái. Tuy rằng không phải không đáng giá một đồng, nhưng cũng cường không đi nơi nào. Lại nhìn vài món, Mạnh Tử Đào liền phát hiện Thư Trạch lưu ý con dấu kia. Này ấn sử dụng thanh điêu khắc ngọc khắc mà thành. Ấn nữ vì là huyền quy. Đầu rồng quy thể, hai mắt hoành trừng, hơi lộ ra răng nhọn. Bốn chân kề sát mặt đất, rất nhiều nhảy lên một cái đánh về phía kẻ địch phong thái thái. Chạm trổ tinh xảo, đao pháp lão đạo, giáp vũ khắc vẽ nhãn nhụi, trông rất sống động. Ấn văn âm khắc bảo hòa điện đại học sĩ chi chương, chạm trổ hợp quy tắc. Con dấu giám định, cần giám định chất liệu. Chạm trổ chờ chút, liền Mạnh Tử Đào liền lấy ra công cụ bắt đầu giám định chất liệu. Hòa điền thanh ngọc, là hòa điền ngọc bên trong số lượng to lớn nhất tạo thành bộ phận. Vật chất thành phần cùng bạch ngọc gần gũi. Trong đó, có một phần nhãn nhụi thanh ngọc tính dai cũng càng tốt hơn. Thanh ngọc do màu xanh nhạt đến màu xanh đậm, màu sắc chủng loại rất nhiều. Tỉ như xanh nhạt, thâm thanh, bích thanh, thất vọng thanh, xám đậm thanh vân vân. Hòa điền thanh ngọc có mật độ cao, dầu tính lớn, tạp chất thiếu một ít ưu điểm. Thế nhưng hiện nay loại ngọc này thạch giá thị trường vị cũng không cao. Điều này cũng có thể cùng hiện tại ngọc thạch người đam mê yêu thích thu gom màu trắng hòa điền chất ngọc có quan hệ. Hiện tại ngọc thạch giới, rất nhiều người chơi ngọc coi trọng không phải chất ngọc, dầu tính trở nhân tố, mà là cho rằng vật liệu càng bạch càng tốt. Vật liệu bạch liền nói rõ là tốt hòa điền ngọc. Phản chi nếu như màu sắc hiện ra thanh vật liệu liền không đáng giá. Mọi người có mọi người ham muốn. Nhưng đối với Mạnh Tử Đào tới nói, hắn cho rằng đây là một cái thu gom hòa điền ngọc ngộ khu. Liền nắm một loại khác xa hoa ngọc thạch phỉ thúy tới nói. Sớm nhất mọi người chỉ coi trọng phỉ thúy màu sắc có hay không vì là diễm lục. Mà quên phỉ thúy loại chất, thế nước chờ nhân tố. Thế nhưng hiện tại màu trắng cao băng hoặc pha lê loại phỉ thúy giá cả lần nữa dâng lên. Mọi người nhận thức mới chậm rãi bị kéo về đến lý tính nguyên điểm. Vì lẽ đó hắn cảm thấy, tuy rằng hiện tại hòa điền thanh ngọc hoặc là ngọc trắng xanh chờ nguyên liệu giá cả không cao, thế nhưng ở sau này dâng lên không gian thật là rất lớn. Trong này đương nhiên cũng ẩn chứa khá lớn đầu tư cơ hội. Trở lại chuyện chính, muốn giám định có hay không là thanh ngọc, đến cũng không khó. Đầu tiên, thanh ngọc mật độ rất tốt, dầu tính rất mạnh, là nhiều loại khoáng vật ngọc thạch tập hợp thể. Dùng thấu quang chiếu rọi bên trong hiển hiện ra chính là một loại sợi đan sen kết cấu, mà không phải từng cái hạt tròn kết hợp kết cấu thứ hai. Nó vẻ ngoài xem ra có nhất định dầu tính, hiện ra ôn hòa chất ngọc ánh sáng lộng lẫy. Thả ở trên tay điêm phân lượng sẽ cảm thấy rất ép tay. Có nhất định trọng lượng. Lại như Mạnh Tử Đào trong tay này mới con dấu. Chất ngọc chặt chẽ ôn hòa. Vào tay, bắt đầu đôn hậu. Chỉ là cảm giác vào tay liền biết chất liệu phi thường xuất chúng. Nếu như có điều kiện, tốt nhất làm cái độ cứng giám định. Hòa điền ngọc độ cứng vì là 6. 5 khoảng trừng, trái phải. So với phỉ thúy độ cứng chỉ thấp không? 5 khoảng trừng, trái phải, vì lẽ đó xem như là rất cứng một loại ngọc thạch. Dùng đao nhỏ ở hòa điền ngọc mặt ngoài là hoa bất động. Có điều, ở trường hợp này, Mạnh Tử Đào khẳng định không thích hợp làm như vậy. Không phải vậy xảy ra vấn đề, nhưng là có lý không nói được. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.